võ thần điện chúng ta cùng người nào qua lại? Đó là sự tình của chúng ta. Lộ Nhất Bình này tính là cái gì? Cái này cũng muốn quản. Phó điện chủ phân điện Du Chi Lâm cười lạnh. Hắn cho rằng hắn là chủ nhân vị diện hằng nguyên sao? Sự tình gì trong thiên hạ cũng đều muốn quản. Thật mẹ nó buồn cười. Triệu Hùng trầm ngâm nói. Lộ Nhất Bình này vậy mà cùng một cái trưởng lão nho nhỏ Tu La Môn đi cùng một chỗ. Mà lại vì sự tình Tu La Môn giết Kha Khiết, không tiếc đắc tội Dương Tư Viễn cùng Phi Hoa Môn. Hắn cùng Tu La Môn đến cùng có quan hệ như thế nào? Chờ một chút, Lộ Nhất Bình này cùng Tu La Môn đến cùng có quan hệ như thế nào? Mặt khác, cáo chi ám ma điện cùng Phi Hoa Môn một chút. Liền nói Kha Khiết đã bị Lộ Nhất Bình giết chết. Lộ Nhất Bình tại Hắc Hải Sơn ngốc lưu lại 2 ngày. Liền lên đường hướng đế đô đế quốc Bách Hoa, tổng bộ Phi Hoa Môn, kề bên đế đô đế quốc Bách Hoa, xuyên qua Bách Hoa đế cung không xa, chính là tổng bộ Phi Hoa Môn, càng tới gần Bách Hoa đế cung, một đường vãng lai, cơ hồ đều là nữ tử, rất ít nhìn thấy nam nhân, cái đế quốc Bách Hoa này, là nữ nhi quốc đi, một đường đều là nữ nhân, lòng Giác Kim Ngưu nhìn chằm chằm nữ tử qua lại bên đường. Những nữ tử này, phần lớn đều là mỹ nhân. Trương Tấn cười nói, Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ, trọng dụng nữ tướng, đế quốc Bách Hoa quan viên trên dưới 9 phần đều là nữ. Đế quốc Bách Hoa tập tục rất nhiều nữ tử, rất nhiều tông chủ tông môn, gia chủ gia tộc cũng đều là nữ đảm nhiệm. Cho nên, đế quốc Bách Hoa nữ nhân rất nhiều, là gấp 3-4 lần nam tử. Khi một nhóm người Lộ Nhất Bình đi đến Bách Hoa đế đô, phát hiện bên trong đế đô, nam càng ít, trong 10 người, có 9 người là nữ. Đường phố hai bên, khắp nơi có thể nhìn thấy lôi đài. Trên lôi đài viết luận võ kén rể. Chủ nhân, ta cũng muốn đi lên thử một chút. Lòng Giác Kim Ngưu thấy lòng liền ngứa ngáy. Lộ Nhất Bình cười nói, người đi lên, người ta chưa hẳn sẽ để ý ngươi con trâu này. Đúng lúc này, đột nhiên, đám người bạo động, là thánh nữ Lạc Đồng. Thánh nữ Lạc Đồng đến rồi. Lộ Nhất Bình nhìn qua, chỉ gặp đường phố xa xa chậm rãi đi tới một cỗ xe ngựa sang trọng. Hai bên xe ngựa, là 2 đội hộ vệ cao thủ, chừng hơn 100 người, trên xe ngựa, thì chính là ngồi một nữ tử dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Đại lục thần võ, trong tứ đại gia tộc. Vạn gia chính là đứng đầu tứ đại gia tộc, mà vân gia của Vân Hải Thiên xếp tại cuối cùng. Gần với vạn gia chính là Lạc gia. Lão tổ Lạc gia, chính là kiếm thần Lạc Ninh một trong tam đại kiếm thần của đại lục thần võ. Cũng là kiếm thần còn sót lại của đại lục thần võ hiện tại. Lạc Đồng này chính là Lạc gia chi nữ. Giống như Vân Hải Thiên là song thánh chi tư, nhưng mà danh khí thậm chí còn muốn trên Vân Hải Thiên. Triệu Tử Hào, bởi vì, cái Lạc Đồng này không chỉ là Lạc gia chi nữ, mà còn là đệ tử của Khương Tố Tố lão tổ Thái Ất Môn. Khương Tố Tố, chính là thân muội muội của Khương Dục, đệ tử, cao thủ các phương xung quanh, nhìn thấy xe ngựa đi tới, đều là nhượng bộ, có người thậm chí kích động quỳ xuống đất bái. Thánh nữ Lạc Đồng lần này tới đây, nghe nói là muốn đi Phi Hoa Môn. Nàng cùng môn chủ Phi Hoa Môn là hảo tỉ muội, thánh nữ Lạc Đồng song thánh chi tư, mỹ mạo khuynh thành, không biết nam tử nào có phúc có thể được thánh nữ Lạc Đồng yêu ái. Nghe nói ngay cả 2 vị công tử Triệu Tử Hào, Trần Nguyên đều không thể chiếm được phương tâm của thánh nữ Lạc Đồng. Trong đám người, có người thì thầm, rất nhanh, đội xe của Lạc Đồng liền đến trước chiến xa của Lộ Nhất Bình. Cách chương.